Thần tử hoang cổ, chương 24, tính toán của Long Hạo Thiên, ngự kiếm truyền thư, mời khắp quần hùng. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Châu là một trong 3.000 đạo châu của Hoang Thiên Tiên Vực. Nằm trong phạm vi thái cổ hoàng tộc, thế lực tổ Long Sáo. Đa số các châu trong 3.000 đạo châu đều bị các thế lực lớn chiếm cứ, ví dụ như toàn bộ Hỏa Châu do Chu Tước cổ quốc chiếm cứ. Mà Hồng Châu chỉ là một trong hơn 50 đạo châu mà Tổ Long Sào nắm giữ, không sai. Chỉ nhất mạch Tổ Long Sào này của Thái Cổ Hoàng tộc đã có được lãnh địa là hơn 50 đạo châu, Chu Tước cổ quốc chỉ chiếm một đạo châu. Có thể suy luận ra chênh lệch giữa thế lực nhất lưu và Thái Cổ Hoàng tộc như thế nào, nhưng quân gia càng cây ết ủng bố. Chiếm cứ hơn 100 đạo châu. Còn gấp đôi Tổ Long Sào, Hoàng Châu chẳng qua là nơi đóng quân của đại bản doanh quân gia mà thôi, giờ phút này. Trong một tòa đại thành của Hồng Châu, rất nhiều sinh linh dạng người tướng mạo khác nhau không dứt qua lại, có kẻ trên đầu mọc sừng đen. Có kẻ lưng có cánh chim. Có tên trán có vảy. Có người hai mắt như đồng tử loài thú, những sinh linh đó đều là thái cổ vạn tộc của tiên vực. Chủng loại rất đa dạng, sinh linh thái cổ hoàng tộc cũng ở trong đó, trong phạm vi của một số hoang cổ thế gia nhân loại. Lãnh địa của bất hủ hoàng triều thì nhân loại chiếm đa số, mà ở thái cổ hoàng tộc. Hoặc là lãnh địa của một ít chủng tộc tiên vực. Sinh linh kỳ dị thì sinh linh vạn tộc chiếm đa số, đương nhiên. Sinh linh vạn tộc bình thường. Bao gồm cả nhân loại cũng có thể sống bình yên không có gì, trên đường phố thành thị. Không ít ánh mắt sinh linh đều nhìn về phía một nữ tử váy lam đầu đội mũ choàng, tuy dung mạo của người này bị che lấp hơn phân nửa. Nhưng cũng có thể nhìn ra là nhân tộc. Hơn nữa, dáng người yểu điệu, trong phạm vi thế lực của Thái Cổ Hoàng tộc. Không phải không có nhân tộc, chỉ là cực kỳ hiếm thấy, nữ tử váy lam hơi ngẩng đầu lên. Lộ ra một dung nhan quyến rũ yêu cầu. Không phải ai khác mà chính là Lan Thanh Nhã bị trục xuất khỏi quân gia, giờ phút này. Ánh mắt ả nhìn về phía một tửu lầu kim bích huy hoàng ở cuối con đường, hẳn chính là nơi đó. Vị đại nhân kia sẽ tụ hội ở đó. Ta phải để lộ tin tức quân Tiêu Dao có nhân tộc thánh thể ra mới được, quân Tiêu Dao. Quân Linh Luông, Lan Thanh Nhã ta thật sự không có cách nào trả thù các ngươi. Nhưng có người làm được. Trên mặt Lan Thanh Nhã hiện lên oán độc khắc cốt. Sau khi ả bị quân gia trục xuất thì tình cảnh cực kỳ thê thảm, sống trong nhung lụa đã quen. Hiện tại phải màn trời chiếu đất, chịu đủ thê lương. Lan Thanh Nhã không nghĩ lại hành vi của mình. Chỉ biết đổ hết mọi chuyện lên người quân Tiêu Dao và quân Linh Luông. Trên đỉnh tòa tửu lầu kim bích huy hoàng kia, một đám sinh linh đang tụ hội, có kẻ lưng mọc hai cánh. Có tên ngoài thân có vảy. Có người cường tráng như hùng hổ, mà hiện giờ đàn sinh linh này lại giống như chúng tinh phủng nguyệt. Một, mà quay chung quanh một người. Một, chúng tinh phủng nguyệt. Phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm. Đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng. Giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng. Đó là một thiếu niên mặc hoa phục kim sắc. Ngũ quan mang theo ý cuồng vọng kiệt ngạo. Trên đầu có hai long giác, đồng tử của gã giống như hai viên đại tinh. Phát ra hàn quang rạng rỡ. Dưới da thịt, mơ hồ có long lân kim sắc lúc ẩn lúc hiện, khí tức cả người gã nhiếp nhân tâm phách. Hai, một ý chỉ một sự vật quá tốt đẹp, khiến mình đánh mất bản thân. Giống như bị hút hồn, vị thiếu niên này chính là một thiên chi kiêu tử đương đại của Tổ Long Sáo. Một trong các long tử. Long Hạo Thiên, mà ca ca của gã là cấm kỵ sơ đại kia của Tổ Long Sào. Long Ngạo Thiên có mang đế long chi huyết. Tổ Long Sào là nhất phương thái cổ hoàng tộc có nội tình sâu đậm, tổ tiên của họ từng có thái cổ Tổ Long. Chứng được cổ hoàng chi vị, thậm chí nổi bật vượt qua một ít đại đế của nhân tộc. Uy chấn tiên vực trong vô số năm, mà Long Ngạo Thiên lại là một trong những thiên chi kiêu tử lộng lẫy nhất Tổ Long Sào đương đại. Được gọi là cấm kỵ sơ đại. Còn về Long Hạo Thiên, tuy thiên phú không yêu nghiệt như ca ca Long Ngạo Thiên của mình, nhưng cũng cực mạnh. Nếu không thì làm sao gã lại có được thân phận Long Tử. Long Tử của Tổ Long Sào cũng tương tự như tự liệt của quân gia. Chúc mừng Long Tử đại nhân đã dung hợp một viên Long Nguyên. thực lực tăng mạnh, đúng vậy. Đó là một viên Long Nguyên. Đổi là người bình thường thì thân thể đã căng nổ rồi. Long Tử Đại Nhân lại có thể trấn áp luyện hóa. Thật là kinh người. Chung quanh có rất nhiều sinh linh đều đang nịnh bợ, đâu nào. Chỉ có một Long Nguyên mà thôi. Tuy thực không tồi, nhưng Kakata sớm đã dung hợp 3 Long Nguyên rồi. Long Hạo Thiên cười đắc ý và nói, cái gì? 3 Long Nguyên. Tất cả sinh linh ở đây đều khiếp sợ không thôi, cái gọi là Long Nguyên. Ám chỉ một ít chí cường giả của Long tộc. Sau khi chết để lại tinh hoa huyết nhục cả người, trong đó không chỉ ẩn chứa tinh huyết Long tộc hồn hậu. Còn áp xúc các loại thần thông thiên phú. Phù văn lạc ấn, loại Long Nguyên này tuy có giá trị vô song. Nhưng muốn luyện hóa cũng không đơn giản, cho dù là một ít thiên kiêu của tổ Long sao. Muốn dung hợp một Long Nguyên cũng cực kỳ miễn cưỡng. Thậm chí sẽ bị căng nổ, Long Hạo Thiên có thể dung hợp một Long Nguyên đã đủ để gã khoe ra. Nhưng Long Ngạo Thiên kia lại dung hợp 3 Long Nguyên, nhìn vẻ mặt khiếp sợ của những sinh linh chung quanh. Long Hạo Thiên cười đắc ý và nói. Cái này cũng chưa tính là gì. Nghe Kata nói, mục tiêu cuối cùng của hắn là ngưng tụ 7 viên Long Nguyên trong một thân, đến lúc đó. Cộng thêm đế Long huyết, thiên mệnh sở quy đời này sẽ do Kakata làm chủ, Long Hạo Thiên cũng không có ý ghen ghét Long Ngạo Thiên. Ngược lại rất sùng bái kính nể, vậy chúc mừng trước đi. Nhưng ta lại nghe nói, buổi tiệc 10 tuổi của thần tử quân gia kia cũng sắp tới gần. Một tráng hán tuổi trẻ vóc người cao lớn, đầu mọc sừng trâu nói, hắn ta là cường giả trẻ tuổi của Ngưu Ma Sơn thuộc thế lực Thái Cổ Vương tộc. Tuy thực lực nội tình của Thái Cổ Vương tộc không bằng Thái Cổ Hoàng tộc, nhưng cũng không kém bao nhiêu, đủ để uy hiếp một phương. Nghe được 4 chữ thần tử quân gia, rất nhiều sinh linh ở đây đều trầm mặc, tuy đến bây giờ Quân Tiêu Dao cũng chưa chân chính triển lộ trước mắt thế nhân, nhưng 10 năm trước, tình cảnh vạn thánh triều bái kia vẫn khiến Hoang Thiên Tiên vực nhấc lên chấn động, sau đó tuy Quân Tiêu Dao không truyền ra tin tức lớn gì, nhưng không ai dám khinh thường vị thần tử quân gia kín tiếng thần bí này, dù sao hắn cũng là hậu đại của Bạch Y Thần Vương, cách Trương.